Hoán Vũ Sắc Tự, chương 32, U Ám. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Gác máy xong, Kiều Thanh Vũ nghĩ, Minh Thịnh hẳn cũng cảm thấy giống như cô, trái tim đầy xúc động. Như cơn sóng biển mãnh liệt không thể chống lại. Tiếp theo, cô nghĩ đến sự hủy diệt sau khi cơn sóng biển quét qua. Linh hồn của cô sẽ chẳng còn gì. Tại sao mình lại bi quan như vậy? Có thể Minh Thịnh chính là người chung thủy từ đầu đến cuối. Cô cảm thấy mình như bị đốt cháy, như con cá rơi vào chảo dầu. Mỗi giây phút trong ngôi nhà này đều là sự dày vò. Khi lý trí chiếm ưu thế, cô bắt đầu ghét bản thân mình vì sự do dự, tại sao lại không dứt khoát mà đi. Việc bỏ trốn vốn chỉ là việc của riêng mình. Hơn nữa tối qua mình đã từ chối Minh Thịnh rõ ràng. Tại sao gương mặt thoáng buồn của anh lại như con dao sắc bén cưa vào trái tim mình? Có lẽ mình quá dễ bị cám dỗ. Sự yêu mến của Minh Thịnh đối với mình cũng giống như đối với bất kỳ cô gái nào khác, là một đôi giày pha lê đầy quyến rũ. Chấp nhận anh ấy sẽ mở ra cánh cửa của cung điện. Nhưng mình vẫn chưa hiểu rõ anh ấy. Điều khiến mình choáng váng có thể chỉ là vẻ ngoài xuất sắc và hào quang của anh ấy. Vì vậy, điều ngăn cản mình tiến lên, có lẽ chính là lòng kiêu hãnh của mình, giống như Vương Mục Mục nói. Ai sẽ từ chối trở thành bạn gái đầu tiên của Minh Thịnh? Đó chính là Minh Thịnh mà. Ở trang cuối cùng của sổ tay ghi chú, Kiều Thanh Vũ cẩn thận ghi lại lộ trình xe buýt rời khỏi Hoàn Châu. Đóng trang web lại, cô cẩn thận đặt bàn phím và chuột về vị trí ban đầu. Chiếc đồng hồ trong phòng khách chỉ đúng 1 giờ chiều, vừa đúng 24 giờ kể từ khi cô bước vào đây. Cô nhìn quanh một vòng, ánh mắt đầy vẻ quyết liệt buồn bã. Đi thôi, cô tự nhủ, để ôm lấy sự tự do thuần khiết. Với một trái tim không vướng bận, lúc này, ổ khóa cửa sắt lại bị xoay mở. Vương Mục Mục nghiêng người, từ khe hẹp cửa đẩy vào nhà. Ô, cô nhìn thấy Kiều Thanh Vũ đứng giữa phòng khách. Áo len cổ cao che nửa khuôn mặt, nở nụ cười rạng rỡ. May mà chị kịp, em vẫn chưa đi. Kiều Thanh Vũ kìm nén sự khó chịu vô cớ, đây là ngôi nhà thứ hai của chị Mục Mục. Vì vậy, tất nhiên chị ấy sẽ không gõ cửa. Chị đoán em sẽ đi. Em thật quyết đoán và lý trí. Vương Mục Mục nói, đưa chiếc ba lô căng phồng trong tay tới. Nghe Minh Thịnh nói em chẳng mang theo gì. Chị vừa về nhà lấy một ít đồ cho em đây, trên đường chắc chắn cần dùng đến. Nước nóng, ô, khăn tắm, bàn chải đánh răng, tất và quần áo thay. Chị Mục Mục, Kiều Thanh Vũ kinh ngạc xua tay. Không cần đâu à, thôi nào, em cứ nhận đi. Vương Mục Mục nhét ba lô vào tay cô. Em một thân một mình, làm sao chị yên tâm được? Là bạn của em, chị nhất định phải giúp em. Hai từ, bạn bè, khiến lòng Kiều Thanh Vũ ấm lên. Chị Mục Mục, em tự mình cẩn thận. Xã hội bên ngoài rất phức tạp. Vương Mục Mục như người chị hiểu thấu lòng, vừa nói vừa đeo ba lô lên vai cô. Đừng dễ dàng tin tưởng các chàng trai. Biết không, không phải ai cũng tốt như Minh Thịnh. Vâng, em đã nói với Minh Thịnh rằng em sẽ đi chưa? Chưa à, không nói với cậu ấy là đúng. Vương Mục Mục cười, nói với cậu ấy, em sẽ không đi được. Chị Mục Mục, Kiều Thanh Vũ bất giác rơi lệ. Vương Mục Mục ôm cô vào lòng. Chị biết em rất khó chịu. Cô vỗ nhẹ lưng Kiều Thanh Vũ. Khi nào ổn định, nhớ nhắn tin cho gia đình và cho chị. Không thì chúng ta sẽ lo lắm. Kiều Thanh Vũ cắn môi. Chị sẽ là bạn của em suốt đời, đúng không? Cô như bừng tỉnh, nhận ra điều mình thực sự khao khát bấy lâu nay là gì. Đó là tình bạn. Một người bạn có thể nói chuyện không giấu giếm. Hai từ, bạn bè, của Vương Mục Mục như cơn mưa dịu dàng, rơi xuống lòng khô cạn của cô. Mang theo nỗi cay đắng của nước mắt, điều này có nghĩa là cô phải vĩnh viễn buông bỏ Minh Thịnh. Kiều Thanh Vũ không muốn làm Vương Mục Mục thất vọng. Trước tình bạn nặng nề, tình yêu trở nên hư ảo như bong bóng. Không cần cũng được, hơn nữa, đây cũng là để bảo vệ bản thân. Tình yêu của Minh Thịnh có thể là một cuộc phiêu lưu đầy rẫy nguy hiểm khác. Cô, người đã sắp đổ vỡ, làm sao có thể chịu đựng nổi? Người ta vẫn nói, bạn thân thời trung học là bạn suốt đời, vì đã cùng nhau trải qua 3 năm điên cuồng nhất. Vương Mục Mục chân thành nói, chúng ta tất nhiên sẽ là bạn suốt đời. Cảm ơn chị Mục Mục. Kiều Thanh Vũ chỉnh lại ba lô, sát với lưng, em đi đây, đi đến cuối khu nhà 38. Kiều Thanh Vũ đột nhiên tăng tốc, chạy về phía con đường ven sông. Cô sợ đôi chân không nghe lời mà rẽ vào. Chỉ để nhìn từ ban công nhà mình ở khu 39 để chào tạm biệt. Chọn con đường ven sông vì có thể tránh được bà chủ quán báo ở cổng khu. Trưa hôm qua co ro trong taxi, dù đầu óc mơ màng, cô vẫn nghe thấy lời chào của bà ấy với Minh Thịnh đầy ý tứ. Đi chơi với bạn à? Năm từ bình thường nhưng khiến cô giật mình. Áo khoác lông vũ của mình là màu xanh đậm. Hơn nữa lúc đó toàn bộ khuôn mặt nghiêng dựa vào bị che kín bởi cổ áo len và mũ áo khoác lông vũ. Nhưng Kiều Thanh Vũ tin rằng bà chủ quán báo đã nhìn ra bạn của Minh Thịnh là một cô gái. Có lẽ bà ấy chỉ cần liếc một cái đã nhớ ngay kiểu dáng quần áo của mình. May mà quần áo len, áo khoác lông vũ và quần của mình đều là đồ mới mặc Tết. Nếu không, với con mắt sắc bén và trí nhớ tốt hơn thám tử của bà chủ quán báo, mình không thể nào yên ổn ở nhà ông nội Minh Thịnh trong 24 giờ qua. Mưa rơi lác đác từ đêm qua đã đuổi hết các cụ già thích đi dạo. Lúc này, con đường ven sông ướt át không một bóng người. Cây long não già phía trước không xa. Càng tiến lại gần, Kiều Thanh Vũ càng thấy sống mũi cay cay. Cô thấy mình thật đa sầu đa cảm. Bảng thông báo trong hàng rào bị nước mưa rửa sạch. Bảng màu xám bạc, những chữ to màu xanh lam in chìm trông thật tĩnh lặng và u buồn. Cây long não, 500 năm, bảo vệ cấp 1. 500 năm, Kiều Thanh Vũ lẩm bẩm. Biển dâu, giống như tâm trạng cô khi nghĩ về Minh Thịnh lúc này. Thật kỳ lạ, rõ ràng chưa bắt đầu, nhưng trong lòng lại cảm thấy đã đến kết thúc. Mưa lại rơi, Kiều Thanh Vũ lấy ô từ trong túi ra mở. Một tay kéo xuống chiếc cổ áo len đã bị hơi thở làm ướt đẫm che kín miệng và mũi. Tay kia hạ thấp ô che kín nửa trên người. Rồi tiếp tục bước đi, cuối con đường là vài bậc thang hẹp, cửa sắt rỉ sét quanh năm mở toang, bước ra khỏi cửa sắt là đường phố xe cộ tấp nập. Khi đến gần bậc thang, Kiều Thanh Vũ nhìn thấy một người phụ nữ đang vội vã, vừa chạy vừa gọi điện thoại. Cô đứng sang một bên nhường đường, để người phụ nữ đi trước. Đại ca, nhanh chóng cử một người quay phim qua đây. Người phụ nữ nghe có vẻ rất kích động. Mẹ của Kiều Thanh Vũ đã đồng ý phỏng vấn. Tôi tạm thời xuống xe đến khu Triều Dương rồi. 2 phút nữa tôi sẽ đến nhà bà ấy. Tôi cần người quay phim. Quay phim, bà ấy nói, chỉ cần có thể khiến Kiều Thanh Vũ về nhà, bà ấy sẵn sàng làm bất cứ điều gì. Không phí công đâu, yên tâm đi, nhanh lên. Khi đi ngang qua trước mặt Kiều Thanh Vũ, cô ta gật đầu cảm ơn, ánh mắt lướt qua gương mặt tái nhợt của Kiều Thanh Vũ. Kiều Thanh Vũ đơn giản như vậy sao? Người phụ nữ bước nhanh đi, giọng nói tiếp tục vọng lại. Nghe nói cô ta đã từng đâm bạn học ở trường trung học số 2. Chỉ là một cô gái nổi loạn, cái gọi là chính nghĩa chỉ là cái cớ. Đột nhiên người phụ nữ im bặt và quay đầu lại. Kiều Thanh Vũ muốn quay đi nhưng không kịp. Kiều Thanh Vũ, người phụ nữ hét lên, lao tới nắm lấy cô. Là Kiều Thanh Vũ đúng không? Tôi nói sao mà trông quen thế? Chính là Kiều Thanh Vũ đúng không? Áo khoác lông vũ màu xanh đậm, áo len cổ cao màu trắng ngà, quần nhung tăm màu nâu nhạt. Đúng rồi, cô chính là Kiều Thanh Vũ. Kiều Thanh Vũ muốn hất tay cô ta ra nhưng không được. Tay đối phương quá khỏe, cô luôn ở khu Triều Dương à, người phụ nữ phấn khích. 5 phút trước tôi vừa gọi điện cho mẹ cô, bà ấy khóc mấy ngày rồi vì lo cô nghĩ quẩn, cô không sao là tốt rồi. Buông tôi ra, Kiều Thanh Vũ hét lên, cuối cùng quay lại đối mặt. Đừng giận, đừng giận, người phụ nữ mỉm cười. Tôi là phóng viên kênh Dân Sinh của đài truyền hình Hoàn Châu. Mấy ngày nay tôi luôn theo dõi vụ việc của cô. Thấy cô an toàn thật tốt quá. Này đại ca, cô ta đưa điện thoại lại gần tai Kiều Thanh Vũ nhận ra cô ta chưa từng gác máy phấn khích nói. Đại ca, nói Tào Tháo đến. Tôi tìm thấy Kiều Thanh Vũ rồi. Cô ấy ngay bên cạnh tôi. Ừ, tôi giữ cô ấy lại. Không nói nữa, gác máy. Cô ta nhìn chằm chằm vào sắc mặt Kiều Thanh Vũ. Kiều Thanh Vũ ghét bỏ và bối rối quay mặt đi. Cô bé, nữ phóng viên mỉm cười thông cảm. Yên tâm, tôi không hại cô. Mọi người đều rất lo cho cô. Cô thấy tin tức trên báo, trên truyền hình và trên mạng rồi chứ. Gia đình cô đã sử dụng mọi cách để tìm cô. Mẹ cô, hôm trước còn cầm chổi định đuổi tôi ra ngoài, không cho tôi phỏng vấn gia đình. Hôm nay đã chủ động gọi cho tôi nói muốn lên truyền hình. Bà ấy muốn cô biết bà ấy sẽ không trách cô. Nếu cô không xuất hiện, bà ấy sẽ khóc mù mắt. Cô ta càng nói càng xúc động, khiến Kiều Thanh Vũ cảm thấy rùng mình. Cô luôn ở khu Triều Dương sao? Ở nhà bạn phải không? Cô vẫn chưa về nhà đúng không? Tôi thấy cô vẫn mặc quần áo cũ. Thấy lời nói của mình có hiệu quả, nữ phóng viên thả lỏng tay áo Kiều Thanh Vũ. Tiếp theo cô định đi đâu? Kiều Thanh Vũ mím môi không nói. Ra ngoài mấy ngày rồi, ít nhất cũng nên báo bình an cho gia đình chứ. Câu nói này như lưỡi dao phẫu thuật, chính xác và sắc bén. Kiều Thanh Vũ khó chịu cúi đầu. Dù thế nào, cô không sao là tốt. Kiều Thanh Vũ cảm thấy bức tường phòng ngự trong lòng đã sụp đổ. Mưa càng lúc càng lớn, thế giới ám xâm nhập vào mắt. Cô không thấy lối ra. Về nhà đi, nữ phóng viên nói, rồi lấy điện thoại. Thế giới bên ngoài phức tạp hơn cô nghĩ. Hoàn thành việc học, đủ lông đủ cánh, mới có thể thực sự độc lập. Lý lẽ này, tôi tin cô hiểu. Cô ta bắt đầu bấm số. Đừng gọi cho mẹ tôi. Kiều Thanh Vũ cuối cùng lên tiếng, giọng run rẩy đầy van xin. Xin cô, những học sinh trung học nổi loạn tôi thấy nhiều rồi. Biết thế nào là vì cô tốt? Nữ phóng viên giọng công việc, vừa nói vừa áp điện thoại lên tai. Kiều Thanh Vũ nhìn miệng cô ta đóng mở, tai như bị điếc. Vài giây sau, đầu dây bên kia, tiếng than khóc của Lý Phương Hảo vang lên khắp trời, khiến cô rơi nước mắt. Đây, nữ phóng viên áp điện thoại lên tay phải của Kiều Thanh Vũ. Báo bình an với mẹ đi. Cách chương.